Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, bến tàu cá thành phố. 2. Mang Tông vui mừng thống khoái đáp ứng Ngao Mộc Dương yêu cầu. Bởi vì tại hắn trong ấn tượng, hắn cũng không có dưới sự yêu cầu mặt nhân viên công tác làm như vậy. Đạt được hắn nhận lời, Ngao Mộc Dương lập tức tới đảm lượng. Lần này nghiên cứu và thảo luận hội tổng cộng tiếp tục 2 ngày. Ngày hôm sau buổi chiều kết nghiệp, hội nghị vừa kết thúc, Ngao Mộc Dương đi theo đập một chương chụp ảnh chung. Sau đó hắn liền rời đi tửu điếm, thẳng đến bến tàu thị trường. Hắn sớm cho người trong thôn gọi điện thoại, để cho bọn họ chuẩn bị cho tốt hải sản thu hoạch ngư. Điện tử cái cân cùng cái khác khay chứa đồ công cụ. Hôm nay cầm đến quầy hàng, hôm nay muốn khai trương việc buôn bán. Quầy hàng đối với từng cái làng chài mà nói rất trọng yếu. Nó kỳ thật là thuộc về thôn trọng yếu tài sản. Trong thôn từng nhà có chất lượng tốt hải sản, đều sẽ thông qua quầy hàng bỏ ra bán. Sau đó cùng nộp thuế đồng dạng ấn tỷ lệ cho thôn ủy giao nạp nhất định bán hộ phí. Thị trường ngay tại bến tàu bên cạnh, mỗi ngày có mới lạ thu hoạch ngư, cũng có thể trước tiên vận đưa qua. Thừa dịp thị trường quản lý văn phòng không có tan tầm, Ngao Mộc Dương trực tiếp đuổi qua, thấy được hắn vào cửa. Trong văn phòng có người hỏi, ngài khỏe chứ, tiên sinh, có chuyện gì không? Ngao Mộc Dương lấy ra chính mình giấy chứng nhận cho hắn nhìn. Nói, ta là Long Đầu thôn tân nhiệm thôn trưởng. Trước kia thôn chúng ta có cái quầy hàng bị các ngươi thu hồi đi. Ta nghĩ cầm quầy hàng cầm về. Kia nhân viên công tác cười nói, xin lỗi à, tiên sinh, hiện tại thị trường quầy hàng rất khẩn trương. Không có có rảnh rỗi quầy hàng có thể đối với ngoài thuê. Ngao Mộc Dương vẫy vẫy tay nói, ta không phải là tới thuê quầy hàng, ta là tới cầm lại chúng ta quầy hàng. Hắn biết rõ, tại cơ sở mang công tác không muốn nói cái gì khách khí cùng văn minh. Cầm thị trường loại địa phương này mà nói a, nơi này từ trước đến nay là càn quấy địa bàn, không giảng đạo lý. Ai có thể làm ầm ĩ ai liền có lợi. Nhân viên công tác ứng phó loại sự tình này thuận buồm xuôi gió. Hắn nói, xin lỗi tiên sinh, ta cũng không biết trong chợ có thuộc về thôn các ngươi tử quầy hàng. Nơi này quầy hàng đều là quốc gia tương ứng. Ngao Mộc Dương nói, đúng, quốc gia tương ứng, nhưng quốc gia là vì trợ giúp chúng ta ngư dân các đồng chí làm giàu. Cũng vì thuận tiện thị dân, cho nên thiết lập như vậy cái thị trường. Nhân viên công tác còn muốn đánh thái cực. Ngao Mộc Dương đoạt trước nói, ngươi lừa gạt ta vô dụng, thị trường tình huống như thế nào cái nào thôn không rõ ràng lắm. Quầy hàng phân thuộc trước kia là có văn bản tài liệu. Từng gần biển làng chài tất cả có một cái quầy hàng. Không nên giao nạp quầy hàng quản lý phí. Chẳng lẽ hiện tại lãnh đạo lên đài, trước kia văn bản tài liệu không có pháp luật hiệu lực. Thời điểm này nhân viên công tác có chút khó có thể ứng phó. Liền tướng lãnh đạo chuyển ra tới, ngài chờ một chốc, chuyện này ta xác thực không rõ ràng lắm, ta theo chúng ta chủ nhiệm nói một chút a. Rất nhanh, bên cạnh tiểu văn phòng một người trung niên đi tới, hắn nhíu mày, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm. Nói, chuyện gì xảy ra? Ngao Mộc Dương cầm sự tình còn nói một lần. Này chủ nhiệm nói, a, chuyện này ta biết, lúc ấy thôn các ngươi bán ra hàng giả, quầy hàng bị chúng ta thu về và hủy, ai cho các ngươi quyền lực? Ngao Mộc Dương cứng rắn hỏi, này thị trường quầy hàng các ngươi chỉ có quản lý cùng bảo vệ quyền hạn, không có trừng phạt quyền a. Hắn biết rõ. Thời điểm này nhất định phải làm điêu dân, chỉ cần lộ ra một tia mềm yếu hoặc là hòa khí. Đối phương sử dụng thừa cơ chèn ép chính mình, chủ nhiệm đem trách nhiệm ra bên ngoài đẩy. Đây là thượng cấp cho chúng ta truyền đạt thông báo, chúng ta chỉ là người chấp hành mà thôi. Ngươi nếu là có ý kiến, ta đương nhiên là có ý kiến, Ngao Mộc Dương nói, ngươi nói thượng cấp là cấp nào? Ta ngày hôm qua tham gia thị chính phủ cùng ngư nghiệp. Ván, cục liên hợp chủ đạo một cái nghiên cứu và thảo luận hội. Lúc ấy ta hỏi ngư nghiệp, ván, cục mang cục trưởng cùng các ngươi cục công thương gì phó cục trưởng. Bọn họ đều nói không có chuyện này. Chủ nhiệm mày nhíu lại mong lợi hại hơn. Hắn cho rằng Ngao Mộc Dương tại lừa gạt chính mình, liền lạnh mặt nói, cái này sự tình vu khống, ngươi có văn bản tài liệu tư liệu sao? Ngao Mộc Dương cười nói, các ngươi thu về và hủy thôn chúng ta tử quầy hàng. Đây cũng có văn bản tài liệu tư liệu sao? Ngươi đem thượng cấp lãnh đạo cho các ngươi văn bản tài liệu lấy ra cho ta xem nhìn. Chủ nhiệm, trừng hắn nhất nhãn, nói, ta cảnh cáo ngươi, khác hồ đồ a, trong chúng ta bộ văn bản tài liệu là tùy tiện có thể cho ngươi nhìn. Ngao Mộc Dương lấy điện thoại cầm tay ra đem chính mình bí mật cùng mấy vị lãnh đạo chụp ảnh chung cho người này nhìn. Sau khi xem xong lại mở ra sổ truyền tin hiển lộ bên trong điện thoại. Lãnh đạo, việc này ngươi không cần kéo, hôm nay phải giải quyết. Nếu như ngươi tiếp tục dùng có lẽ có tội danh tới lừa gạt ta. Ta đây chỉ có thể cho thượng cấp đại lãnh đạo nhóm gọi điện thoại. Thấy được chụp ảnh chung, chủ nhiệm nội tâm liền nổi lên tiểu nói thầm. Đằng sau Ngao Mộc Dương hiển lộ tới số điện thoại hắn không rõ ràng lắm. Hắn chỉ là cái thị trường quản lý văn phòng chủ nhiệm. Sao có thể cùng ngư nghiệp, ván, cục lão đại cùng cục công thương thất Vũ Hải đại lão nhấc lên liên hệ. Hắn đoán những cái này điện thoại là giả, là trước mắt nông dân lừa dối chính mình. Thế nhưng là nếu như là thực đâu này, nếu như đối phương thực đánh tới điện thoại đâu này, nguy hiểm hắn không dám khiêng. Một khi là thật, một khi để cho đại lãnh đạo nhóm cùng một chỗ ám muội sự kiện xuôi tai nói mình danh tử. Vậy thàm, nội tâm một phen cân nhắc, hắn đành phải đổi lại ứng đối biện pháp. Ngao thôn trưởng, ngươi hãy nghe ta nói. Lúc ấy chúng ta tước đoạt thôn các ngươi quầy hàng thuê quyền là bởi vì ngươi nhóm quầy hàng bán hàng giả trái pháp luật. Này không có vấn đề à? Ngao Mộc Dương gật đầu. Đúng, điểm này không có vấn đề. Phạm sai lầm muốn bị đánh. Ta nhận thức, có thể là các ngươi không thể bởi vì chúng ta phạm sai lầm liền đánh chết chúng ta à? Này quầy hàng không thể vĩnh viễn không cho chúng ta à? Chủ nhiệm mở ra tay nói, chúng ta không phải là nghĩ vĩnh viễn không cho các ngươi, mà là không có quầy hàng có thể cho các ngươi. Hiện tại một cái củ cải trắng một cái hố, nhân gia không có phạm sai lầm, chúng ta không có biện pháp thu hồi quầy hàng quyền sử dụng. Hắn lại lần nữa cầm trách nhiệm đẩy đi ra, giao cho những gian hàng khác lão bản. Ngao Mộc Dương cười rộ lên, vậy bọn họ nếu cũng bán hàng giả đâu này? Chủ nhiệm nói, ngươi nếu có thể tìm đến làm như vậy, ta đây hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, chúng ta khẳng định phải thu hồi quầy hàng quyền sử dụng tới tiến hành trừng phạt. Ngao Mộc Dương gật đầu, hảo, vị lãnh đạo này, ngài không ngại theo chúng ta đi thị trường chuyển một chút. Hắn mang đến Ngao Đại Quốc, Ngao Thiên Tín cùng Ngao Chí Binh đám người. Đây đều là trong thôn thủy sản cao thủ, đặc biệt là Ngao Chí Binh lão nhân. Hắn lại mang vớt lại mang nuôi dưỡng, tiếp xúc hàng hải sản hơn nửa thế kỷ. Có thể nói có một đôi hỏa nhãn kim tình. Đến thị trường, Ngao Mộc Dương thẳng đến Vương Gia thôn một cái quầy hàng. Đại đa số thôn tại thị trường chỉ có một quầy hàng. Bởi vì nơi này quầy hàng quá quý giá. Lúc ấy thị trường khai trương liền cho mỗi cái thôn phân đến một cái quầy hàng. Công bằng, Vương Gia thôn ở chỗ này lại có 3-4 quầy hàng. Một cái trong đó liền thuộc về Long Đầu thôn. Trước kia phân phối quầy hàng thời điểm cũng là dựa theo thôn vị trí. Long Đầu thôn quầy hàng cùng Vương Gia thôn quầy hàng là láng giềng. Hiển nhiên, Long Đầu thôn quầy hàng lúc ấy chính là bị Vương Gia thôn liên hợp thị trường quản lý văn phòng cho thu hồi đi, đồng thời sau đó Vương Gia thôn liền lấy tới trong tay mình. Ngao Mộc Dương sở dĩ đối đãi trong văn phòng nhân viên công tác cứng như vậy khí. Chính là hắn biết chuyện này mờ ám. Hắn nắm chắc khí tới đối diện với mấy cái này người quản lý. Bởi vì hắn tin tưởng đối phương bờ mông không sạch sẽ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.